Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 345. Sư tôn thất thủ, hậu quả không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác mình có khả năng không phải là đối thủ của Lâm Hiên, Lý Phạm lập tức hóa thành một luồng nước biển màu xanh thắm, nhanh chóng chạy trốn về nơi xa trông chớp mắt, liền đã hơn 10 dặm. Đánh lén không thành thì muốn trốn, ngươi ngược lại là rất nhạy bén, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì. Tay phải Lâm Hiên dẫn một cái, một lưỡng linh khí cuốn lên tam xoa kích đứt gãy, thế như sấm sét bẩn ra ngoài. Phốc phốc, tam xoa kích thế sét đánh lôi đình, hung ác đâm vào trong làn nước biển Lý Phạm hóa thành. Đảo mắt về sau đã buộc hẳn hiện ra bản thể, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp mang theo thi thể của hắn bay về nơi xa, biến mất trong tầm mắt. Thấy cảnh này, Lý Thái trực tiếp bị dọa phát sợ. Giờ phút này hắn thật sâu cảm giác được, Dạ Xoa tộc toàn diện đối kháng cùng Bắc Băng Quốc là hành động ngu muội bực nào. Bởi vì phía sau Bắc Băng Quốc, chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Đây là một người có thể nhấc tay miểu sát tồn tại như Dạ Xoa lão tổ. Kinh khủng vô cùng, Lý Thái nhịn không được hai chân run lên quỳ trên mặt đất, giơ thiên hỏa lôi đỉnh lên cao cao. Đỉnh này chính là pháp bảo lão tổ tộc ta dùng để luyện đan, mời đế phu xuống tay, tha tiểu nhân một mạng. Lâm Hiền đã sớm chú ý tới thiên hỏa lôi đinh trong tay Lý Thái, càng nhìn thấy ánh lửa lấp lánh trong đó, hỏi. Lão tổ các ngươi để ngươi mang theo đỉnh này đi theo hắn, là muốn khi lấy được huyền băng thiên tiên tử lập tức luyện đan. Dạ Xoa lão tổ gấp gáp luyện đan như vậy, ngược lại khiến Lâm Hiền cảm giác rất tò mò. Dạ đúng, Lý Thái vì bảo mệnh, chỉ có thể nói thẳng ra bí mật của Lý Phạm. Lão tổ vì luyện chế thần đan kích hoạt thần thể, mà cần tìm được 3 bông huyền băng thiên tiên tử trở lên. Vừa rồi hắn đã tìm được 2 đóa, đóa cuối cùng này bị đế phu ngài đoạt mất. Lâm Hiền lại hỏi, hắn vì sao vội vã luyện đan như thế? Đó là bởi vì, Lý Thái cảm thấy Lâm Hiền nhất định là vì chuyện Bắc Băng Quốc mà đến, cho nên dứt khoát nói. Lão tổ nghĩ kích hoạt thần thể ngay, sau đó trở về bờ biển, trợ giúp bản tộc tiêu diệt tất cả nhân sĩ võ đạo của Bắc Băng Quốc. Thì ra là thế, ánh mắt Lâm Hiên sáng lên, bởi vì trước đó Thái tử Mãn Cảnh Huy của Bắc Băng Quốc không nói rõ Hải Yêu tập kích bọn họ là một tộc nào, Lâm Hiên cũng không rõ ràng tình huống trong đó. Hiện tại xem ra, lần này thật là đúng dịp, xem ra tiếp đó chẳng những muốn lấy 2 đóa huyền băng thiên tiên tứ trên tay Dạ Xoa lão tổ, còn muốn giải quyết Dạ Xoa tộc. Đỉnh kia tự ngươi giữ đi, Lâm Hiên có thần nông vương đỉnh tốt hơn, tất nhiên trương mắt thiên hỏa lôi đỉnh. Khi lấy thần niệm tìm kiếm cả tòa thiên cực sơn, phát hiện không có bông huyền băng thiên tiên tử nào khác, hẳn ôm các con tiến đến tìm kiếm thi thể Lý Phạm. Lý Thái thấy thế không khỏi sắc mặt phát lạnh, Lâm Hiền không thu đồ của hắn, điều này có nghĩa. Oanh, một đạo thần niệm kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tại nổ tung trong đầu Lý Thái, trong nháy mắt giết hắn. Thành trì Duyên Hải Bắc Băng Quốc, một đạo kiếm khí kinh khủng gào thét giữa không trung. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hơn 10 Dạ Xoa tộc. Người Dạ Xoa tộc xung quanh thấy thế, đều phát ra tiếng hô vô cùng hoảng sợ, giống như không muốn sống chạy như điên khỏi thành. Mà người xuất kiếm kia, mặc một bộ trường bào màu xanh, cưỡi gió mà đi, rất có phong thái kiếm tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Mãn Cảnh Huy của Bắc Băng Quốc, mang theo đại nguyên soái Tào Cường, bọn Sở Phong Trần Trảm Yêu Ti, vô cùng kinh ngưỡng nhìn người kia một chút, nhao nhao khen không dứt miệng. Không hổ là hộ quốc tông tông chủ, kiếm thuật quả là cao siêu a, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng hơn 10 thân thể Dạ Xoa tộc, năng lực thật sự là có thể xưng kinh khủng. Nghe qua, tạo hóa kiếm quyết của Cận tông chủ cực kỳ bá đạo sắc bén, hôm nay gặp mặt quả là thế, nghe sau lưng truyền đến tiếng ca ngợi, hộ quốc tông tông chủ Cận Hồng Xương không khỏi lộ vẻ mặt ngạo nhiên. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ Bắc Băng Quốc, hắn mới là võ đạo cao thủ đứng đầu. Ngay cả Sở Phong Trần được xưng là võ thần đứng đầu, cũng muốn kém 3 phần so với hắn. Mà tuyệt kỹ thành danh, tạo hóa kiếm quyết của hắn, càng là danh xưng có thể xuyên thủng trăm trượng tường đồng vách sắt, năng lực phá hoại có thể xưng kinh khủng. Cũng chính bởi vì vậy, từ khi hắn ra mặt, Bắc Băng Quốc đã toàn diện áp chế Dạ Xoa tộc đến đây xâm phạm. Đã bức lui Dạ Xoa tộc gan ngàn dặm, sắp đuổi bọn hắn chạy về biển. Chư vị đừng cho những yêu nghiệt này trốn về trong biển, diệt bọn hắn ngay trên bờ biển đi. Mãn Cảnh Huy thấy một trận đánh hết sức xinh đẹp, trong lòng hào khí vạn trường. Quyết định thừa thắng xông lên, giết sạch tất cả người Dạ Xoa tộc đến đây xâm chiếm. Được, bọn người Sở Phong Trần, Tào Cường nghe vậy, nhao nhao mang theo thủ hạ tỉnh nhuệ nhanh chóng truy kích. Chiếm cứ ưu thế nhân số tuyệt đối, còn có Cận Hồng Xương ở phía trước mở đường, bọn hắn đối với một trận tình thế bắt buộc. Sau đó, hơn 3 vạn người điên cuồng đuổi giết hơn 3.000 người Dạ Xoa tộc, rất nhanh đã đi tới bờ biển. Mắt thấy phía trước sóng biển dậy sóng, Mãn Cảnh Huy vung cánh tay hô lên, vì lại bọn hắn, giết sạch, rầm rầm. Tiếp đó tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt biển sóng nước trùng thiên. Người Dạ Xoa tộc đen nghịt một mảng lớn từ trong biển xông về bãi cát. Cùng lúc đó, trên bờ cát bốn phía bụi đất bay lên, cũng có không biết bao nhiêu Dạ Xoa tộc đứng dậy từ trong cát sỏi. Cách chương